Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341, chương 139, chúng ta cùng nhau xem phim từ A. Hiện tại hai người tư thế từ cửa vị trí nhìn sang là Tobichi Origami bị Masrun áp ở tại trên bàn. Để máy vi tính, Tobichi Origami xinh đẹp hai cái chân dài nhi móc vào Masrun eo. Nếu như đem hai người nửa người dưới quần áo và đồ dùng hàng ngày che khuất con nhìn nửa người trên. Lời nói, tư tưởng không phải người khỏe mạnh nhất định sẽ cho rằng hai người đang ở làm loại chuyện đó. Cái này lại gần đi. Masrun mỉm cười. Masrun nói xong một câu nói này về sau mới phát hiện tư thế có chút ái muội. Hắn lúc này chẳng những khuôn mặt xề gần Origami, cảm giác được nữ hài trong miệng thổi lên ngọt dính khí tức. Mà là bởi vì vừa rồi Tobichi Origami an vị tại hắn nguyệt thối lui. Hiện tại nàng ngã vào trên bàn để máy vi tính về sau. Chính mình tới gần nàng. Cho nên chính mình cả thân đều cơ hồ áp ở tại Origami yêu kiều thân thể bên trên. Cái tư thế này mình ngược lại là rất thoải mái. Thế nhưng Masrun cảm thấy Origami có thể sẽ khó chịu. Chẳng qua là khi Masrun muốn rời khỏi thời điểm, hắn lại phát hiện cô bé tay vẫn như cũ ôm lấy cổ của hắn. Có thể dùng hắn không có cách nào khác ly khai. Masrun quân, ta là xem ngươi ở nhà một mình bên trong cực kỳ buồn chán. Cho nên mới phải không đi điện ảnh trở về theo ngươi. Bởi vì ta là bạn gái của ngươi a. Để nam bằng hữu cảm thấy vui sướng là bạn gái đệ nhất phục vụ a. Tobichi Origami một tay ôm lấy Masrun cổ. Tay kia nhưng có chút si mê phủ vuốt Masrun gò má không không không. Ánh mắt của nàng có chút mê ly. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhuộm son một dạng hồng. Nàng ký hiệu miệng nhi hơi nhếch lên. Phá lệ dụ cho người hà tư. Chỉ bất quá. Đang nói lời như vậy thời điểm vẫn là trước sau như một không có gì kích động biểu hiện. Bất quá. Masrun lại không nhịn được. Hắn ghé vào trên người của nàng. Hôn nàng gương mặt của nhi một cái. Cần gì phải hôn ta? Tobichi Origami bình tĩnh nói. Masrun quân là muốn cùng ta làm nam nữ bằng hữu giữa loại chuyện đó sao? Ngạch, vậy là chuyện gì? Chứng kiến Tobichi Origami y phục bình tĩnh vô cùng biểu hiện. Masrun nhịn không được nổi lên trêu chọc một chút nàng tâm tư. Nam nữ bằng hữu giữa loại chuyện đó là chuyện gì đâu? Origami biết vậy là chuyện gì sao? Ta xem rất nhiều có quan hệ cái này phương diện sách vở đâu. Masrun quân là một cái sắc ca ca, là một cái hoa tâm cà rốt, là một cái chân đạp vài chiếc thuyền nam nhân hư. Tobichi Origami vẫn duy trì cùng Masrun cực độ thân mật tư thế. Nhưng là nói ra được lại làm cho Masrun có chút xấu hổ cùng không nói. Đang ở Masrun cũng muốn hỏi vì sao thời điểm. Nàng rồi lại lên tiếng. Nói Masrun quân là sắc ca ca là bởi vì mỗi sáng sớm muốn chính mình khả ái muội muội thân mình mới bắt đầu trên giường. Còn thường thường áp ở muội muội của mình trên người hôn hai người muội muội không có cách nào khác. Hô hấp, có đôi khi còn muốn chơi lộng hai cái muội muội âu phái. Còn có hoa tâm cà rốt. Masrun quân bên người kinh thường tính gặp phải cực kỳ cô gái xinh đẹp. Hơn nữa từng cái cùng Masrun quân đều có vượt qua bình thường đồng học tình cùng hữu nghị tình quan. Hệ, cuối cùng một cái chân đạp vài chiếc thuyền thì là Masrun quân có tốt mấy nữ bằng hữu. Ta, ngu ngốc THK, còn có mấy cái khác. Tobichi Origami ngoài miệng nhàn nhạt thẩm phán lấy Masrun tội trạng. Nhưng là lại không chịu buông ra ôm lấy Masrun cổ tay. Nàng mới, chỉ có. Sẽ không thừa nhận bị Masrun giống như vậy áp lấy tuy là cực kỳ ngượng ngùng hơn nữa có chút khó. Chịu, thế nhưng cùng lúc đó, có một loại làm nàng chìm đắm kỳ diệu an tâm cảm giác cùng cảm giác hạnh phúc đâu. Tobichi Origami tuy là một bộ giường như phải lập tức cùng Masrun giao cấu bộ dạng. Nhưng là nét mặt của nàng cũng là không chút nào cái kia phương diện dáng vẻ. Chỉ có nhàn nhạt an tâm. Làm cho một loại nữ hài đem tất cả đều giao cho mình giữ lấy cảm giác. Nghe Origami lời nói, Masrun thật vẫn có chút ngượng ngùng. Như đã nói qua nói như thế nào, hắn chính là ở đã từng địa cầu tiếp thụ qua thiên triều hơn 20 năm nam nữ bình đẳng, một chồng một vợ giáo dục. Tại hắn tiềm thức tâm linh ở chỗ sâu trong là tán thành một chồng một vợ loại này chế độ. Dù sao nhiều năm như vậy giáo dục không phải nói cười. Nhưng là hùng tính bản năng của thân thể cùng đối mặt tương lai dài dằng dặc vĩnh sinh đời sống. Nhàn nhạt sợ hãi, rồi lại để hắn liều mạng hướng chính mình thủy tinh cung bên trong phủi đi thành viên mới. Thậm chí trên danh nghĩa nghĩa muội, trên thân thể thân muội muội cũng không muốn buông tha. Ngược lại sẽ vì vậy cảm thấy một loại vi phạm nhân luân cấm kỵ cảm giác. Để hắn càng muốn đem thân nhân của mình các loại tính vào chính mình thủy tinh cung trong. Vậy đại khái chính là trong thiên hạ, vô số vị diện trong vũ trụ tất cả nam nhân hoặc có lẽ là hùng tính phát niệu tính a. Dù sao tận lực gieo rắc chính mình mầm móng, chiếm có nhiều hơn phối ngẫu là khắc tại chỗ có tính sinh sôi nảy nở sinh vật hùng tính na trong. Đệ một ngày tính, đang ở Masrun có chút nhàn nhạt hổ thẹn thời điểm, Tobichi Origami dường như cảm thấy đã đủ, không có tiếp tục làm khó dễ Masrun. Bất quá nàng không phải ở cái này phương diện làm khó dễ Masrun, lại cũng không đại biểu nàng bỏ qua người yêu. Nàng nhàn nhạt nói ra, nhưng là coi như đúng như vậy, ta muốn cùng Masrun quân giao cấu. Masrun coi như là thực sự rất muốn cùng mình làm loại chuyện đó. Nhưng là ngươi cũng không tránh khỏi quá trực tiếp cùng bình tĩnh a. Masrun trong lòng nhổ nước bọt. Đúng rồi, Masrun quân, trước ngươi đến cùng đang nhìn cái gì điện ảnh a? Vẫn duy trì tư thế mới vừa rồi. Tobichi Origami lại nhảy chuyển tới những chuyện khác mặt trên. Nàng tò mò hướng về phía Masrun hỏi. Masrun trong khoảng thời gian ngắn không có phản ứng kịp. Làm sao lại trở về đề tài mới vừa rồi lên? Masrun quân, ngươi là không phải đang nhìn cái loại này phải đầy 18 tuổi mới có thể mua điện ảnh? Tobichi Origami biểu hiện dường như một cái học sinh tiểu học đang hỏi lão sư một cộng một là không phải đợi với hai một dạng đơn thuần. Masrun lại bắt đầu hết chỗ nói rồi. Loại này sắc sắc trọng tâm câu chuyện mỗi lần cùng Tobichi Origami thảo luận tựa hồ cũng sẽ trở nên chẳng phải ái muội. Cái gì phim khoa học viễn tưởng, cái gì tương lai cùng người nhân bản đại chiến điện ảnh. Origami vậy mới không tin đâu. Vừa rồi con là giả vờ tin tưởng. Tạm thời buông tha Masrun quân. Tobichi Origami mặt không chút thay đổi nói. Vừa rồi ta ở cửa thời điểm đã cảm thấy Masrun quân thần sắc không đúng. Tiến đến thời điểm nhìn ngươi bịt tay trộm chuông bộ dạng ta liền hoài nghi. Các loại, chờ, sau lại ngươi không cho ta mở ra xem ngươi xem là cái gì. Còn theo ta chuyện phiếm thời điểm, liền cơ bản có thể tin chắc. Masrun quân đang nhìn phải 18 tuổi mới có thể mua thành niên nhân giáo dục mảnh nhỏ. Tobichi Origami trước sau như một bình tĩnh. Tuyệt không giống như một cái đang cùng người yêu thảo luận 18 cấm sang hẳn có xấu hổ tò mò dáng vẻ. Không có không có. Masrun vô lực phản bác. Chúng ta cùng nhau xem đi. Tobichi Origami bỗng nhiên nói rằng. Masrun im lặng há miệng. Kinh ngạc nhìn Tobichi Origami. Tuy là dựa theo pháp luật mà nói chúng ta còn không có 18 tuổi là không cho phép nhìn loại này điện ảnh. Tobichi Origami phi thường bình tĩnh nói. Bất quá nếu ta và Masrun quân bây giờ là tình lữ về sau nhất định sẽ là vợ chồng. Cho nên chúng ta là có thể cùng nhau xem loại này điện ảnh. Ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.